Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1009, đệ nhất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1009, đệ nhất thế lạc thủy quyền pháp, có thập phần truyền kỳ lai lịch căn cứ lạc hư theo như lời, tại Thiên Ma Lĩnh, có một nhánh sông, gọi là Lạc Thủy. Lạc Thủy bên cạnh làng trài, truyền lưu lấy một cái câu chuyện. Nghe nói, một mảnh kia đại địa, vốn không có dòng sông. Thẳng đến một ngày ban đêm, thiên khung quần tinh lóng lánh, một đầu sông Hằng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, do đó biến thành một nhánh sông, thì ra là về sau Lạc Thủy. Lạc Hư đúng là Thừa Chu đi ngang qua Lạc Thủy thời điểm, chứng kiến phản chiếu tại mặt nước ngôi sao, tìm hiểu ra Lạc Thủy quyền pháp. Hơn nữa, Lạc Hư còn dặn dò Trương Nhược Trần, nếu là có cơ hội, nhất định phải hồi một lần Thiên Ma Lĩnh, tự mình đi một chuyến Lạc Thủy. Lạc Hư thập phần coi trọng Trương Nhược Trần, cho là hắn ngộ tính rất cao, nói không nhất định có thể tại Lạc Thủy lĩnh ngộ đến một ít không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Cái kia một đầu Lạc Thủy, nhất định không đơn giản, rất có thể thật là từ trên trời hạ xuống tới. Trương Nhược Trần nói, Lạc Hư ngẩng đầu, nhìn lên yên tĩnh mà mênh mông tinh không, lộ ra suy ngẫm thần sắc, nói. Vũ trụ mênh mông cuồn cuộn rộng lớn, vô cùng vô tận, ngoại trừ Côn Luân giới, nhất định còn có cái khác đại giới có thể cùng Côn Luân giới đánh đồng, thậm chí so Côn Luân giới càng thêm to lớn. Nói không nhất định, Lạc Thủy tựu là trong vũ trụ một vị vĩ đại sinh linh, truyền đến đạo Pháp. Lạc Hư đứng dậy, trên người một cỗ mờ mịt xuất trần khí chất phát ra, chuyện trò vui vẻ mà nói. Tương lai, nếu là có thể đủ thành tựu đại thánh vị, ta nhất định muốn đi tinh không thâm sử nhìn một cái, tìm một chút vũ trụ phải chăng có giới hạn. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Lạc Hư, âm thầm gật đầu. Vẻn vẹn theo ngôn hành cử chỉ, có thể nhìn ra, Lạc Hư nhất định là một cái lòng dạ rộng lớn chi nhân. Hắn truy cầu thứ đồ vật cùng tu sĩ khác căn bản không giống với. Mặc dù là Trương Nhượng Trần, cũng là lặng yên hỏi mình một câu. Tìm trì giao báo thù về sau, ta lại nên đi nơi nào? Cuối cùng nhất, hắn lại là có chút mờ mịt, trong đầu, trống rỗng. Kế tiếp một ngày một đêm, Lạc Hư đem 36 thức Lạc Thủy quyền pháp toàn bộ truyền cho Trương Nhược Trần, hơn nữa còn giao cho hắn một bản quyền phổ. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ Lạc Thủy quyền pháp một tia chân ý, tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh, gần kề chỉ là ngày hôm nay, đã học được hữu mô hữu dạng. Đương nhiên, sau này Lạc Hư không có khả năng lại chỉ điểm hắn, hắn chỉ có thể căn cứ quyền phổ, tự hành tu tập. Một ngày này, thanh sắc thuyền gỗ không có tiếp tục đi thuyền, mà là ngừng thuyền cập bờ. Sở Tư Sa dẫn đầu lên bờ, điều tra địa hình, đồng thời, lại đem thiên nhãn thi triển đi ra xâm nhập nghiên cứu, lộ ra cực kỳ chăm chú. Chính là trong chỗ này, Sở Tư Sa như là làm ra là một loại quyết định, nói ra. Nơi này là 6 đầu linh mạch giao hội địa, đủ để chèo chống 7 sinh 7 chết đồ đối với thiên địa linh khí tiêu hao. Trương Nhượng Trần có chút nghi hoặc nói. Nếu là 6 đầu linh mạch giao hội địa, vì sao thiên địa linh khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm, hơn nữa, cũng không có đại tông môn chiếm giữ tại phụ cận. Sở Tư Sa bay bổng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, ngẩng lên cái cằm, không ai bì nổi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 đầu linh mạch trong lòng đất, ở chỗ sâu trong chảy xuôi, cái loại này chiều sâu, tinh thần lực bán thánh cũng không cách nào quan trắc đến. Hơn nữa, thiên địa linh khí tập trung ở lòng đất, căn bản không có rơi vào tay mặt đất. Lão Phu sử dụng một loại kinh thiên thủ đoạn đủ để đem thiên địa linh khí dẫn xuất đến. Lập tức, Sở Tư Sa lấy ra một chi cây chổi lớn nhỏ bút vẽ, sử dụng ra một loại tương đương đặc thù mực nước tại mặt đất, vẽ ra một cái đường kính 3 trượng vòng tròn. Lập tức, hắn liền đem bút vẽ thu vào, bắt đầu chờ đợi. Đã xong, Trương Nhượng Trần nâng cầm lên, chằm chằm trên mặt đất cái kia tương đương quy tắc vòng tròn, cảm giác, cảm thấy Sở Tư Sa kinh thiên thủ đoạn, cũng không phải thập phần tinh diệu, lộ ra quá mức tùy ý, Sở Tư Sa như là nhìn ra Trương Nhượng Trần ý nghĩ trong lòng, thổi một ngụm chòm râu, nói. Đại đạo đến giản, sau nửa canh giờ, vòng tròn ở bên trong, lại thật sự dâng lên màu trắng sương mù. Đây không phải là sương mù, mà là thiên địa linh khí. Phải biết rằng, thiên địa linh khí vẫn luôn là không màu vô hình, chỉ có nồng độ đạt tới sắp hóa lỏng trình độ, mới sẽ biến thành sương mù thái. Sở Tư Sa đem 7 sinh 7 chết đồ để đặt tại vòng tròn vị trí trung tâm, lại để cho Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân đi vào vòng tròn, mưu đồ cuốn vi giới, ngồi đối diện nhau, 7 sinh 7 chết đồ mỗi cách 70 năm mới có thể mở ra một lần, các ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng một cơ hội này, một khi thất bại. Không có cơ hội thứ hai. Rất hiển nhiên, sử dụng 7 sinh 7 chết đồ là một loại tương đương xa xỉ hành vi, Sở Tư Sa không muốn tại Thạch Mỹ Nhân cùng Trương Nhược Trần trên người sử dụng lần thứ hai. Sở Tư Sa lại một lần nữa cảnh cáo, nói, đồ quyền ở bên trong, sẽ có một ít không thể dự đoán nguy hiểm, làm như dẫn đạo giả, nhất định phải thời khắc chú ý điểm này. Bằng không, các ngươi hai người, rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào nữa tỉnh lại. Sở Tư Sa trừng Trương Nhược Trần liếc, lập tức, xếp bằng ở vòng tròn cạnh ngoài, song trường về phía trước đẩy, đem tinh thần lực đánh vào tiến bảy sinh bảy chết đồ. Xôn xao, Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ trong cơ thể con người, riêng phần mình bay ra một đạo hồn ảnh, ngưng tụ thành hai hạt quang điểm, rơi vào tiến đồ quyển, biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn họ thân thể, như trước xếp bằng ở vòng tròn ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, giống như hóa đá đồng dạng. Lạc Thủy Hàn chằm chằm hướng vòng tròn phương hướng, một đôi lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, hỏi. Trương Nhượng Trần cùng Lăng Cung chủ tại đồ quyển bên trong kinh nghiệm bảy thế gút mắc, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, lưu lại rất nhiều trí nhớ. Một khi ly khai đồ quyển, có thể hay không phân không rõ sự thật cùng hư ảo. Lạc Hư nói. Trương Nhượng Trần cùng Lăng Phi Vũ đều không phải bình thường người, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây là một lần rèn luyện tinh thần ý chí kỳ ngộ, một khi thành công đi đến bảy thế, đem sẽ phát sinh cực lớn thoát biến. Duy nhất chỉ có một chút, ngược lại là đáng giá lo lắng. Cái đó một điểm, Lạc Thủy Hàn hỏi, Lạc Hư cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần trước mắt, một mảnh đen kịt, lần nữa mở to mắt thời điểm, vậy mà xuất hiện tại một đầu ngựa xe như nước giữa ngã tư đường ương. Mua mứt quả, mua đao, mua tuyệt thế bảo đao, chỉ cần 9 lượng bạc. Bốn phía người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt, là một tòa hoàn toàn lạ lẫm quốc độ. Nơi này chính là bảy sinh bảy chết đồ bên trong hư ảo thế giới. Cùng chân thật thế giới, tựa hồ không có gì khác nhau. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được, hắn như trước có được huyết nhục chi thân thể, có thập phần rõ ràng thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Thạch Mỹ Nhân có lẽ đã giáng sinh ở cái thế giới này đi à nha. Trương Nhượng Trần nhắm mắt lại, rất nhanh tìm đến Thạch Mỹ Nhân vị trí. Đây là một loại thập phần kỳ dị cảm giác, dù là nàng rời đi lại xa, Trương Nhượng Trần cũng có thể đem nàng tìm được. Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức đi tìm Thạch Mỹ Nhân, mà là, đi vào một tòa tửu quán, chọn trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn, không chậm không vội ăn lấy. Vô luận là ở kiếp trước, hay vẫn là ở kiếp này, Trương Nhượng Trần đều muốn tuyệt đại đa số thời gian dùng tại trên việc tu luyện, rất ít đi làm một ít bình thường sự tình. Hiện tại, Trương Nhược Trần chuẩn bị đem trước kia chưa làm qua sự tình, toàn bộ đều làm một lần, thể nghiệm đạo lý đối nhân xử thế, không chỉ có là tại cảm ngộ thiên địa đạo Pháp, cũng là tại ma luyện tâm tình cùng ý chí. Chính buổi trưa, trên đường phố, vang lên gõ cái chiêng cùng hoan hô thanh âm. Nguyên lai, trong vương cung, truyền đến tin vui, vương hậu nương nương sinh ra một vị tiểu công chúa. Tiểu công chúa sinh ra thời điểm, vương cung trên không tử khí tràn ngập, lôi điện xuyên thẳng qua, tất cả mọi người cho rằng tiểu công chúa là thần linh hạ phàm. Duy chỉ có Trương Nhược Trần biết rõ, vị tiểu công chúa kia, kỳ thật tựu là Thạch Mỹ Nhân đệ nhất thế. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh tựu là 16 năm qua đi. 16 năm qua, Trương Nhược Trần làm rất nhiều sự tình, đi cho đại gia đình đã làm sa phu, cũng đi đã làm tiểu phu, đã làm ngư dân, làm rất nhiều bình thường sự tình, hoàn toàn đem chính mình trở thành một người bình thường. Nhưng là, cái này vương quốc, lại cũng không là như vậy Thái Bình. Ở này một năm, liền nhau bốn cái vương quốc tập kết quân đội, tiêu diệt cái này phồn hoa quốc gia, đồng thời, công hãm vương thành. Mấy chục vạn quân địch, sát nhập tiến vương cung, đang tại tiểu công chúa mặt, giết chết nàng phụ hoàng, dâm. Nhục nàng mẫu hậu. Vốn là, trải qua cẩm y ngọc thực, đã bị ngàn vạn sùng ái tiểu công chúa, lập tức rơi vào hắc ám thâm uyên, đã mất đi hết thảy tất cả. Cũng là tại ngày hôm nay, Trương Nhược Trần tiến vào vương cung, theo mấy chục vạn đại quân bên trong, đem nàng mang đi. Tiểu công chúa hiển nhiên là đã bị nghiêm trọng tinh thần đả kích, hai mắt khóc đến sưng đỏ, cả người đều là ở vào ngốc trệ trạng thái, giống như con rối bình thường, đi theo Trương Nhược Trần sau lưng. Một tháng về sau, tinh thần của nàng trạng thái mới khôi phục đi một tí, chủ động tìm tới Trương Nhược Trần, nói. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Một tháng trước, Trương Nhược Trần tại vương cung đại triển thần uy, giết được mấy chục vạn đại quân kinh hồn táng đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu công chúa biết rõ Trương Nhược Trần là một vị tuyệt thế cường giả, muốn bái ông ta làm thầy, đạt được cùng hắn lực lượng cường đại, báo thù cho cha mẹ, vì toàn bộ quốc gia con dân báo thù. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, đứng tại mây mù phập phồng vách đá, trên người có một loại thập phần phiêu giật khí chất, cười cười, lầu bầu nói. Quả nhiên, nước mất nhà tan cực lớn cừu hận, mới có thể kích phát ra nàng ở sâu trong nội tâm ý chí. Tiểu công chúa cũng không biết Trương Nhượng Trần câu nói kia ý tứ, lập tức quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, hy vọng Trương Nhượng Trần có thể thu nàng làm đồ đệ, truyền nàng kiếm đạo. Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức đáp ứng, chuẩn bị tiếp tục ma luyện nàng, nói. Đánh vào vương cung quân địch, chân có vài chục vạn. Ngươi đi giết chết một người trong đó, đem đầu lâu của hắn mang về đến, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Thế nhưng mà ta không có tu luyện kiếm đạo, căn bản giết bọn họ không được. Hơn nữa, ta chưa từng có giết qua người. Tiểu công chúa thập phần sợ hãi, cũng rất khiếp nhược. Ngươi như vậy mềm yếu, ta vì sao phải thu ngươi làm đồ đệ? Trương Nhượng Trần ánh mắt thập phần nghiêm khắc, chừng tới, sợ tới mức tiểu công chúa co lại thành một đoàn, lạnh run. Cuối cùng nhất, tiểu công chúa một mình một người rời đi, đi về hướng vương thành phương hướng. Nửa tháng sau, nàng mang theo một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người, khập khiễng một lần nữa phản hồi, đem người đầu giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Nàng cái kia vốn là khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt, có hơn 10 đạo dữ tợn vết sẹo, hơn nữa bẻ gãy đùi phải, giống như một cái tên ăn mày. Căn bản không ai có thể nhận ra, nàng đã từng là cái này vương quốc xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Vì báo thù, vì bái sư, tiểu công chúa ăn thật nhiều đau khổ, cũng trả giá rất lớn cố gắng. Ngươi là như thế nào đưa hắn giết chết? Trương Nhược Trần hỏi, tiểu công chúa dùng đến khàn khàn thanh âm, nói ra. Chỉ cần một người dám đi dốc sức liều mạng, muốn giết chết một người khác, kỳ thật, cũng không phải việc khó. Đã thông qua khảo nghiệm, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng tự thu nàng làm đệ tử, đem kiếm đạo truyền thụ cho nàng. Tốn hao 10 năm thời gian, tiểu công chúa kiếm pháp đại thừa, một mình một người xâm nhập tiến 4 cái vương quốc, đem lúc trước địch nhân toàn bộ giết chết. Báo thù về sau, đương nàng lại đi tìm sư tôn thời điểm, lại phát hiện sư tôn như là nhân gian bốc hơi bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu công chúa tâm tình thập phần thất lạc, cảm giác được mê mang, không có sư tôn dẫn đạo, hoàn toàn không biết kế tiếp nên truy cầu cái gì. Cuối cùng nhất, nàng không có phục quốc, mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện kiếm đạo, hơn nữa du lịch thiên hạ, 4 phía tìm kiếm sư tôn tung tích. Bách niên về sau, tiểu công chúa cuối cùng nhất hay vẫn là chết già. Lúc sắp chết, nàng như trước nhớ kỹ sư tôn danh tự, trong nội tâm rất không cam lòng. Cả đời nguyện vọng, chỉ cầu gặp lại sư tôn một mặt. Tiểu công chúa lại không biết, sư tôn của nàng, một mực tựu đi theo bên cạnh của nàng. Thẳng đến nàng chết đi, Trương Nhược Trần mới đến nàng trước mộ phần, lên một nén nhang. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được tinh thần lực cùng tâm tình, đều phát sinh lộ ra lấy tăng lên, lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm 7 thế nhân sinh, tinh thần lực của ta cường độ, có lẽ có thể tăng lên tới cực cao trình độ. Không biết có thể tinh thần lực thành thánh. Cách chương.